Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Phần 208. Cố Vô Kế thành công thoát đi cái kia hành lang, đi tới phụ cận một cái đại sảnh. Vừa mới cái kia nữ quỷ cho hắn mang đến cảm giác thập phần nguy hiểm. Đối phương khẳng định không phải cái gì bình thường quỷ hồn. Hơn nữa nàng một bộ muốn đến chính mình vào chỗ chết bộ dáng. Cố Vô Kế dù sao là không nghĩ lưu tại bên kia ngạnh kháng. Cứ như vậy lập tức dùng đồng hồ quả quyết, Cố Vô Kế cũng là không có gì hối hận. Bất quá hắn suy nghĩ, chính mình phía trước là ở cái này phó bản gặp được Austin. Hiện tại lại hoàn toàn không có bóng dáng, cũng không biết đối phương rốt cuộc ẩn thân ở nơi nào. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Cố Vô Kế nhìn bên cạnh quỷ hồn nói. Quỷ hồn đều bị Cố Vô Kế cấp sợ tới mức càng tái nhợt. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta bằng không vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nó thật sự là không có dũng khí tiếp. Tục cùng người này tiếp tục đi xuống đi. Không được, muốn đem nàng đưa trở về mới được, Cố Vô Kế nói. Tầm mắt nhìn về phía chung quanh, ý đồ triệu hồi ra cái hầu gái quỷ hồn ra tới dò hỏi. Nhưng này chung quanh tựa hồ không có quỷ hồn tồn tại. Hắn chỉ có thể đủ chính mình tìm kiếm đối phương phòng. Quỷ hồn nếu là còn sống khẳng định đều đã cả người mồ hôi lạnh. Chính là chúng ta nên như thế nào tìm ơ siêu, Cố Vô Kế trầm ngâm hạ. Nàng bất quá là cái tiểu nữ hài, hẳn là cũng chạy không được rất xa, phòng hẳn là tại đây chung quanh, hẳn là có thể phát hiện điểm cái gì manh mối tiểu nữ hài. Quỷ hồn kinh ngạc một cái chớp mắt, này, tiểu nữ hài rõ ràng, Cố Vô Kế nhìn qua đi, còn đầy mặt kinh ngạc, làm sao vậy, quỷ hồn trong lòng bỗng nhiên nhớ tới chỉ hưu bảo ngựa điển cố. Ở gặp được Cố Vô Kế trước nó ký ức đều là đần độn. Hiện tại lại là quỷ dị nhớ tới một ít lung tung rối loạn đồ vật. Hơn nữa lúc này trong đại sảnh tối tăm quang ảnh hiệu quả. Khiến cho Cố Vô Kế kia trương khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn mang theo vài phần âm lãnh sắc thái. Trong mắt đều tựa hồ mang theo nào đó sát ý. Tuy rằng nó cũng không biết chính mình một cái quỷ hồn vì cái gì có thể não bổ nhiều như vậy. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào. Cố Vô Kế nói như vậy khẳng định chính là vì thử hắn. Không có gì không có gì, quỷ hồn vội vàng nói. Ở chỗ này ở lâu không tốt lắm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi. Ta nghe nói buổi tối thời điểm nếu không đợi ở trong phòng mà là thân ở ngoại giới. Thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ sẽ có cường đại quỷ hồn xuất hiện, nguyên bản hắn chính là. Đánh cái này chủ ý muốn hô Cố Vô Kế. Nhưng ở đã trải qua phía trước những cái đó sự tình sau. Hiển nhiên Cố Vô Kế là ở uy hiếp hắn. Nếu hắn lại làm ra sự tình gì, nói không chừng liền sẽ bị này nhân loại tàn nhẫn giết chết. Hảo, Cố Vô Kế hoàn toàn không nghĩ nhiều. Liền cảm thấy cái này quỷ hồn còn biết rất nhiều. Cái này trong đại sảnh bởi vì bên cạnh có cửa sổ. Ở dưới ánh trăng nhưng thật ra có vẻ không như vậy tối tăm. Có thể thấy rõ bên trong bố trí, xem ra nơi này là cấp khách nhân nghỉ ngơi địa phương, Cố Vô Kế duỗi tay sờ sờ bên cạnh cái bàn. Cái bàn cũng thực sạch sẽ, hẳn là mỗi ngày đều có người quét thước, lại nói tiếp cũng là trách không được Felicer căn bản. Không sợ người khác tiếp cận kia phiến môn, xem cái này địa phương này so mê cung còn muốn phức tạp địa hình. Muốn từ giữa tìm ra có vấn đề kia phiến môn căn bản khó như lên trời. Mà chung quanh những cái đó phòng Cố Vô Kế cũng chưa tùy tiện mở cửa quá. Này đó môn đều cho hắn một loại dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy mở ra tới liền sẽ thả ra cái gì đáng sợ đồ vật tới. Bất quá nơi này trang trí cùng gia cụ bày biện không biết vì cái gì liền cho người ta một loại quỷ. Dị mà cảm giác hít thở không thông. Trên bàn bãi còn có không biết tên sinh vật hài cốt. Cùng với mấy chương tràn ngập lung tung rối loạn ký hiệu tờ giấy. Cố Vô Kế xem không hiểu. Bất quá hắn vẫn là đem này trước thu lên. Xem về sau có thể hay không có tác dụng. Đúng lúc vào lúc này. Cố Vô Kế trong lòng ngực tiểu nữ hài tỉnh lại. Nhút nhát sợ sệt nhìn Cố Vô Kế. đang xem đến chung quanh không có cái kia nữ quỷ tồn tại sao? Nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra, đối Cố Vô Kế giống như thân cận vài phần, bên cạnh quỷ hồn cảm thấy người này tâm cũng quá lớn điểm đi. Này Cố Vô Kế cũng không phải là cái gì người thường. Hắn so quỷ hồn còn mẹ nó giống quỷ. Nếu ngươi tỉnh, liền mang chúng ta đi phòng của ngươi đi. Mà bên kia, các người chơi đều ở gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm mơ siêu người chơi lão đàm lúc này cầm đèn dầu. Ngừng thở đi phía trước đi tới. Đèn dầu không ngừng đong đưa. Mỗi một chút đều tác động hắn tâm thần. Đèn dầu ngoại thế giới đều là một mảnh quỷ dị đen nhánh. Này không phải bởi vì ánh sáng quá mờ, mà là bởi vì chung quanh quỷ hồn quá nhiều. Này đó không đếm được cấp thấp quỷ hồn quay chung quanh ở hắn chung quanh. Cơ hồ đã đem lão đàm tầm mắt toàn bộ che lấp trụ. Nhưng hắn lại một chút không dám đối này đó quỷ hồn làm cái gì. Sợ đưa tới những cái đó đáng sợ cao cấp quỷ hồn. Cũng may này đèn dầu sẽ mang theo người chiều tín vật nơi vị trí đi đến. Chỉ cần đi theo quang mang chỉ dẫn, liền không cần lo lắng sẽ đi nhầm mơ siêu tín vật khẳng định liền ở gần đây, lão đàm hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn đến phía trước ẩn ẩn truyền đến ánh sáng. Chung quanh quỷ hồn vào giờ phút này cư nhiên tan đi. Hắn trong lòng đại hỉ, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, cẩn thận cầm phòng ngự đạo cụ chậm rãi đi qua, xuất hiện ở hắn trước mắt. Là một đoạn trống rỗng hành lang, còn có trên vách tường treo một bức họa, nguyên lai là nơi này, từ nào đó con đường đổi đến một ít tin tức lão đàm đối cái này vật kiến. Trúc gia tộc các thành viên đã là thuộc như lòng bàn tay. Trên mặt hắn ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng hưng phấn cảm giác vẫn là vô pháp bình ổn, lấy ra chính mình mang tiến vào một chương tin tức tàn trang. Đây là trăm năm trước vị kia chủ nhân bức họa. Mà mặt trên nữ quỷ còn lại là hắn thê tử, chủ nhân thê tử không tán đồng hắn đối thần minh tín ngưỡng. Cùng với phát sinh khắc khẩu, cuối cùng mất tích, tất cả mọi người suy đoán là bị chủ nhân giết chết. Nhưng lại tìm không thấy chứng cứ, nhất quỷ dị chính là. Liền tính cuối cùng ở chủ nhân tự thiêu sau, này trong phòng đều không có phát hiện hắn cùng người nhà thi thể. Ngược lại có không ít vô pháp điều tra rõ thân phận người bị đốt trọi thi thể. Không ai tra đến ra tới bọn họ rốt cuộc là ai. Vô luận như thế nào, nàng quỷ hồn lúc này liền bám vào người tại đây bức họa phía trên, lão đàm hít sâu một hơi. Này bức họa liền cuốn lấy một cái tín vật, hơn nữa so với mặt khác tín vật đều càng cao cấp. Nếu có thể nghĩ cách đem nữ quỷ dẫn đi. Ta một người vẫn là quá khó khăn, hắn lập tức xoay người. Chuẩn bị lúc sau mấy ngày tưởng điểm phương pháp, lừa người chơi khác lại đây hấp dẫn này nữ quỷ lửa đạn. Chính mình lại trộm bắt được này tín vật. Đương nhiên, cái kia pháo hôi lựa chọn tốt nhất chính là Cố Vô Kế. Rốt cuộc hắn nhìn qua chính là này phó bản nhất đồ ăn. Đối tượng nữ quỷ phỏng chừng trực tiếp liền chết, đều không cần chính mình diệt khẩu. Chỉ cần có thể gạt Vinh Thanh Mạn là được, duy nhất đáng tiếc chính là đối phương hiện tại sinh tử không biết. Cố Vô Kế mang theo tiểu nữ hài còn có một cái quỷ hồn ở trên đường đi tới. Ngươi là nói, đều là bởi vì ba ba mụ mụ cãi nhau, ngươi lo lắng mới ra tới. Cố Vô Kế còn vẫn duy trì lãnh ngạnh ngữ khí, đồng thời cấp chính mình dò hỏi đối phương nguyên nhân tìm cái lý do. Bất quá hắn trong lòng có chút kinh ngạc, này tiểu nữ hài ba ba mụ mụ cùng Felicer rốt cuộc là cái gì quan hệ? Có lẽ là cái gì chi nhánh nội dung đi? Đúng vậy, tiểu nữ hài nói. Phía trước mấy ngày bọn họ đều vẫn luôn cãi nhau. Ta hảo lo lắng, ba ba giống như đang làm cái gì nguy hiểm sự tình. Mụ mụ không muốn làm hắn tiếp tục, Cố Vô Kế nhạy bén chú ý tới cái gì? Vậy ngươi ba ba ngày thường đều làm chính là cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn giống như chính là cùng một ít ăn mặc thực kín mít người cùng nhau. Mụ mụ không chuẩn ta xem mơ siêu tiểu nữ hài nói. Nhưng từ kia lúc sau buổi tối ta liền không thể rời đi phòng, thì ra là thế Cố Vô Kế suy đoán. Là bởi vì này đó ta giáo tín đồ cử hành cái gì nghi thức? làm cái này vật kiến trúc trở nên quỷ dị lên, còn đưa tới rất nhiều quỷ hồn. Nhưng cái này vật kiến trúc rõ ràng là từ mấy trăm năm trước liền ở nháo quỷ. Chẳng lẽ nói bởi vì cái này quỷ dị không gian quan hệ, liền thời không đều hỗn loạn lên. Cố Vô Kế bỗng nhiên ngẩn ra, nói như vậy, chẳng lẽ nói cái này tiểu nữ hài chính là mấy trăm năm trước tự thiêu gia chủ cái gì tiểu nữ nhi? Mà nàng hiển nhiên lúc sau sẽ chết, nghĩ đến đây, Cố Vô Kế lại cảm thấy trong lòng có chút không đành lòng. Cũng không biết cái này phó bản quá khứ có phải hay không có thể thay đổi. Mà lúc này, bọn họ đã tới rồi mục đích địa. Chính là nơi này đi. Cố Vô Kế nhìn trước mắt cửa phòng, cho hắn một loại an toàn cảm giác, không giống như là mặt khác phòng môn đều thập phần nguy hiểm. Mơ siêu bên cạnh quỷ hồn là đã sắc mặt vặn vẹo, vừa mới bọn họ đoàn người trên đường gặp được mấy cái quái vật, lại là nhẹ nhàng bị Cố Vô Kế cấp giải quyết, người này rốt cuộc là cái gì địa vị a? Bất quá như vậy một đường đi theo Cố Vô Kế, cũng không biết vì cái gì. Nó trong đầu giống như ẩn ẩn hiện ra thứ gì, rồi lại cái gì cũng nghĩ không ra, tổng cảm thấy ở thật lâu trước kia nó không phải như bây giờ. Nhìn cách đó không xa môn, tiểu nữ hài lôi kéo Cố Vô Kế tay gật gật đầu, biểu tình thập phần kích động. Cố Vô Kế tướng môn đẩy ra, bên trong một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ. La Mơ Siêu, Cố Vô Kế nghĩ nghĩ, vẫn là đối tiểu nữ hài nói. Nếu cảm giác tình huống thật sự không đúng, ngươi vẫn là đừng đãi ở cái này trong phòng, nhìn xem có thể hay không đi cái gì thân thích trong nhà trốn trốn đi. Tuy rằng hắn cũng không biết có thể hay không có tác dụng, nhưng này đã là hắn có thể làm được cực hạn. Rốt cuộc lúc này đây gặp mặt sau đại khái sẽ không bao giờ nữa sẽ tương ngộ. Tốt, tiểu nữ hài có chút mờ mịt nhìn Cố Vô Kế, tựa hồ là không hiểu được hắn đây là có ý tứ gì. Nàng đối kia đen nhánh phòng bên trong nhưng thật ra không như thế nào sợ hãi. Tiểu bước chạy đi ra ngoài, ở muốn tách ra phía trước, đem một cái đồ vật nhét vào Cố Vô Kế trong tay. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài tuy rằng ngay từ đầu còn rất sợ Cố Vô Kế, nhưng ở chung bên trong cũng đã chú ý tới hắn giấu ở lãnh khốc bề ngoài hạ ôn nhu. Ở gặp được quái vật thời điểm đều là muốn nàng nhắm mắt lại. Hơn nữa động tác đều rất cẩn thận, huống chi nếu không phải Cố Vô Kế nàng nơi nào có thể trở lại nơi này. Tiểu nữ hài lập tức đối với Cố Vô Kế nói lời cảm tạ. Cái kia đồ vật liền đưa cho đại ca ca ngươi, nói. Tiểu nữ hài liền tiến vào tới rồi trong phòng, môn cũng tùy theo đóng lại. Cố Vô Kế có chút cảm khái nhìn nàng bóng dáng, cúi đầu phát hiện đối phương đưa cho chính mình chính là một quả nhẫn, còn lóe quang mang nhàn nhạt, có lẽ là cái gì quan trọng đạo cụ, tóm lại mặc kệ có ích lợi gì, Cố Vô Kế đều đem nó trước thu lên. Hiện tại nhiệm vụ chi nhánh cũng là hoàn thành đi, nhưng ngoài dự đoán, qua nửa ngày, hệ thống đều không có nhắc nhở, cái này làm cho Cố Vô Kế không cấm trong lòng kinh hoàng. Chẳng lẽ nói này không phải nàng phòng, nói như vậy có thể hay không gặp được nguy hiểm, tuy rằng Cố Vô Kế cũng không có ở cửa nhận thấy được cái gì dự cảm bất hảo. Nhưng ai biết bên trong rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Hắn bỗng nhiên tướng môn kéo ra, lại ở đẩy ra nháy mắt cảm giác được một trận vặn vẹo cảm giác. Giống như thân thể xuyên thấu cái gì không gian khe hở dường như. Lại một cất bước, cũng đã đi tới mới vừa vào cửa đại sảnh chỗ, nơi này trên tường còn treo có mỏng manh quang mang đèn dầu. Nhìn qua thập phần bình tĩnh, Cố Vô Kế không nghĩ tới chính mình cư nhiên cứ như vậy từ cái kia quỷ dị trong không gian ra tới. Cũng là vì phía trước lăn lộn lâu lắm, đều phải trời đã sáng quan hệ. Hy vọng nàng có thể không có việc gì đi, nhưng quỷ hồn còn đi theo Cố Vô Kế phía sau, nó lúc này đã thân thể cứng đờ không được phát run. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại nhân loại này có thể hay không giết chính mình diệt khẩu. Đa tạ ngươi, ngươi có thể đi rồi. Cố Vô Kế nhìn về phía đối phương gật gật đầu. Quỷ hồn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hận không thể lập tức rời đi cái này vật kiến trúc. rời xa cái này sát tinh, nhưng nó lại mộng bức phát hiện chính mình cư nhiên không rời đi Cố Vô Kế vượt qua 3 mét khoảng. Cách, quỷ hồn, ngoặc kép, mau tha hắn đi. Chương 138 đệ thập cái phó bản Cố Vô Kế cũng không biết như thế nào giải quyết. Khiến cho quỷ hồn trước tùy tiện đãi ở trên người mình. Dù sao phía trước những cái đó phó bản thường xuyên gặp được chuyện như vậy. Đều đã trễ thế này. Cũng không biết phòng ở nơi nào. Ta liền ở trong đại sảnh tạm chấp nhận một chút ngủ hảo. Người ở bên cạnh giúp ta nhìn xem mơ siêu ở quỷ hồn ngạc nhiên trong ánh mắt. Cố Vô Kế liền nằm ở trên sofa. Cư nhiên bay nhanh liền đi vào giấc ngủ. Quỷ hồn trong lòng đều chấn kinh rồi. Rốt cuộc là thế nào nhân tài có thể ở cái này trong hoàn cảnh dường như không có việc gì ngủ a? Nhưng nó cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ canh giữ ở bên cạnh. Cảm thấy này nói không chừng là này nhân loại cho nó lại hạng nhất khảo nghiệm mơ siêu. Cố Vô Kế đều đã làm tốt chính mình mơ thấy gì đó chuẩn bị. Nhưng lúc này đây cư nhiên một đêm vô mơ thấy hừng đông. Đương tỉnh lại thời điểm chính hắn đều thực mờ mịt, quỷ hồn đã núp vào, người chơi khác lúc này cũng đều đã top 5 top 3 về tới trong đại sảnh. Đang xem đến Cố Vô Kế thời điểm ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Đại khái là suy nghĩ hắn như thế nào còn sống, bất quá bọn họ tầm mắt cũng liền ở Cố Vô Kế trên người hơi chút dừng lại một lát thôi. Rốt cuộc ngày hôm qua phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Đã làm người vô tâm đi chú ý một người qua đường giống nhau nhân vật. Cũng chính là người chơi lão Đàm nhìn nhiều Cố Vô Kế vài lần. Trong lòng đã bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào làm hắn đi làm pháo hôi. Hết chương.